Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 13, để cho ta tới, cho dù nghe được khả năng hội tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cách Huyên vẫn như cũ không do dự vì Lạc Ngọc mà quyết định truyền chân khí cho y, hắn nhìn Minh Nghi. Ánh mắt khẳng định cùng thuyết phục, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức sẽ bắt đầu. Minh Nghi bảo bọn họ rời Lạc Ngọc trên giường, để Cách Huyên ngồi lên. Cũng đem Lạc Ngọc đang hôn mê nâng dậy với tư thế xếp bằng. Ta có thể làm cái gì? Huyền Hoài Cẩn không muốn ở một bên nhìn. Hướng Minh Nghi dò hỏi. Người A, Minh Nghi đánh giá Huyền Hoài Cẩn. Tuy rằng đối phương là quốc sư nổi danh. So với người luyện võ người xem ra lại yếu đuối. Vào thời điểm này, y không có tác dụng gì. Nhưng hắn có thể lý giải tâm tình đối phương. Tận mắt chứng kiến người mình yên thương thừa nhận đau đớn thống khổ mà lại không giúp được gì. Chỉ có thể bất lực đứng nhìn, cùng tự trách bản thân, người liền thủ tại chỗ này. Không được cho bất luận kẻ nào phát ra động tĩnh, nếu có một chút ồn ào nào đều sẽ khiến bọn họ lãnh lấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng bằng năng lực Huyền Hoài Cẩn, thực đã xảy ra cái gì sự, hắn căn bản là không thể khống chế. Nhưng như thế làm ít nhất có thể làm cho đối phương trong lòng quá chút thoải mái. Vân, ta sẽ chú ý, quả nhiên Huyền Hoài Cẩn sắc mặt tốt lên rất nhiều. Có thể giúp đỡ Lạc Ngọc, vô luận là chuyện gì, đều có thể làm cho hắn vui mừng không thôi. Hắn ra ngoài cửa, lưu cho ba người một không gian tuyệt đối im lặng. Bắt đầu đi, Minh Nghi nói xong, liền ngồi xuống trước mặt Lạc Ngọc, cùng Cách Huyên tầm mắt tương đối. Trên tay hắn là một loạt hơn 10 cây ngân châm, người vận khí dẫn đường, dựa theo bình thường chân khí chảy về phía là cơ thể. Khi đó hắn liền giao cho ta, hắn vừa dứt lời, Cách Huyên liền nhanh chóng bắt đầu, vì muốn giảm đau đã châm không ít châm vào các huyệt. Cho nên Lạc Ngọc nửa người trên quần áo đã sớm bị thoát xuống. Cách Huyên bàn tay ở cái lưng bóng loáng của Lạc Ngọc. Chân khí một phần theo hai người tiếp xúc chỗ đưa vào trong cơ thể Lạc Ngọc. Đây là lần đầu tiên Cách Huyên đụng chạm đến thân thể Lạc Ngọc. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn không khởi được tư tâm, một lòng chỉ lo dẫn truyền chân khí, mà Minh Nghi cũng không nhàn hạ, quan sát hướng đi chân khí, cầm trong tay một cây ngân châm đâm nhanh vào yếu huyệt Lạc Ngọc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người trên trán đều toát đầy mồ hôi, nhất là Cách Huyên, đại lượng chân khí tiêu hao làm cho bờ môi của hắn trở nên trắng bệch. Giữ cho chân khí trên người đối phương lưu chuyển là một chuyện vô cùng khó khăn. Không biết qua bao lâu, Cách Huyên sắp không thể chống đỡ được Minh Nghi cuối cùng thu tay lại. Có thể, những lời này làm cho Cách Huyên như chút được gánh nặng. Cẩn thận thu hồi chân khí. Hắn liền vô lực lau mồ hôi ly khai giường, vào đi, ở bên ngoài chờ lâu Huyền Hoài Cẩn vọt tiến vào, nhìn đến sắc mặt Lạc Ngọc chuyển biến tốt hơn cùng Minh Nghi trên mặt mỉm cười khi. Nhưng y lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, thần kinh đột nhiên thả lỏng khiến y cùng Cách Huyên giống nhau hoàn toàn thoát lực. Tốt lắm, các ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt tư thế Lạc Ngọc, đắp chăn cẩn thận, chuẩn bị hảo hết thảy. Minh Nghi bắt đầu khuyên hai người kia nghỉ ngơi, tuy rằng rất muốn thủ Lạc Ngọc, nhưng thân thể Cách Huyên giờ phút này cũng không cho phép. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể hảo về phòng dưỡng tinh thần, mà Huyền Hoài Cẩn vẫn chưa tiêu hao nhiều lắm thể lực như Cách Huyên. Bởi vậy hắn cố ý yếu lưu lại coi chừng Lạc Ngọc. Minh Nghi khuyên không được đành để mặc hà Minh Nghi, Cách Trương,